Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 256, giao tộc mật địa, góc truyện audio.com. Hoàng kim mãng thì chứa đựng khó khăn, nhưng là hoàng kim mãng trứng liền bất đồng, từ giá trị đi lên xem, cũng là hoàng kim mãng trứng, giá trị càng cao một ít. Tiểu kim tràn đầy phẫn nộ mà hướng tới Lâu Vũ giận dữ hét. Bảo bảo, bảo bảo, Lâu Vũ không cho là đúng mà trả lời. Không cho, không cho, bảo bảo, bảo bảo, không cho, không cho. Mạc Phi nhìn Dương Cung Bạt Kiếm một người một dao, có chút vô ngữ xoa xoa cái mũi, Mạc Phi nhướng mày thầm nghĩ. Này hai tên gia hỏa thật đúng là oan gia. Mạc Phi xoa xoa tiểu kim đầu, nói. Được rồi, đừng kêu, ngươi đều ăn như vậy nhiều, lại ăn này đó trứng, liền phải tiêu hóa bất lương, ngươi xem ngươi bụng, nói nữa, ngươi không phải nói, này huyệt động có hóa rồng thảo sao? Cùng hóa rồng thảo một so, này đó trứng, lại tính cái gì? Tiểu kim chuyển động một chút trong mắt cảm thấy có lý, khinh bỉ nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái kéo tròn trịa bụng hướng tới huyệt động bên trong phi. Tiểu kim bay đến một mặt vách tường biên, vươn móng vuốt nhỏ ở trên tường ấn vài cái, vách tường run rẩy vài cái chậm rãi thăng đi lên, lộ ra một cái thông đạo. Thông đạo nội có chút ẩm ướt, giọt nước rơi xuống trên mặt đất thanh âm rõ ràng có thể nghe. Tiểu kim mang theo mấy người bay một hồi, phía trước lại lần nữa xuất hiện một đạo tường, tiểu kim đối với vách tường huyên thuyên hô vài tiếng, môn lại lần nữa thăng đi lên, lại lộ ra một cái thông đạo. Lần này thông đạo hai sườn vách tường kim bích huy hoàng, trên tường vẽ thật nhiều uy phong bẩm bẩm giao long. Tiểu kim nhìn trên vách tường uy vũ bất phàm giao long, đôi mắt toát ra vài phần hâm mộ chi sắc. Đãi tiểu kim đôi mắt chuyển tới hai điều yêu tinh đánh nhau giao long đồ án thượng khi tiểu kim nhịn không được lộ ra vài phần hoang mang chi sắc. Tiểu kim nhìn vách tường, nhấp nháy con mắt móng vuốt nhỏ có chút khó hiểu bào. Tiểu kim làm sao vậy a? Mạc Phi hỏi, tiểu kim chỉ vào vách tường, đối với Mạc Phi a hỏi. Này hai điều giao long triền ở bên nhau, bọn họ là ở đánh nhau sao? Mạc Phi mặt đỏ lên, sắc mặt có chút vặn vẹo nói. Đúng vậy, bọn họ là ở đánh nhau đâu? Tiểu kim nghiêng đầu, không cho là đúng nói. Thoạt nhìn không rất giống a. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, lời lẽ chính nghĩa nói. Không cần hoài nghi, bọn họ thật là ở đánh nhau đâu. Tiểu kim chớp chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ nói. Như vậy sao, đêm đó thượng ngươi tổng hòa Lâu Vũ triền ở bên nhau, cũng là ở đánh nhau sao? Mạc Phi gật gật đầu, sắc mặt nhăn nhó nói. Đúng vậy, cũng coi như là đánh nhau đi. Tiểu kim vỗ vỗ bộ ngực lời thề son sắt nói. Lần sau ngươi cùng Lâu Vũ đánh nhau ta sẽ giúp ngươi, ngươi nhất định có thể thắng. Mạc Phi tràn đầy rối rắm mà cười cười, nói. Không cần, loại này giá chỉ có thể tự tay làm lấy, người khác nhúng tay không tốt. Tiểu kim nghiêng đầu trên mặt toát ra nồng đậm mê hoặc chi sắc. Vì cái gì không hảo nhúng tay đâu, ta xem ngươi luôn là đánh thua a. Nếu là ta nhúng tay nói, ngươi là có thể thắng a. Tiểu kim giao nãi thanh nãi khí hỏi, Mạc Phi đừng quá mặt có chút răng đau nói. Về sau ngươi sẽ minh bạch, đáng chết tiểu kim giao ra hỏa này buổi tối không ngủ được đều đang làm gì a. Tiểu kim bất mãn mà bĩu môi, mắng Mạc Phi có lệ tiểu hai từ. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, đổi đề tài nói. Người không phải tìm hóa rồng thảo chạy nhanh đi. Tiểu kim gật gật đầu, đi đến một phiến vẽ giao long đằng vân kim sắc trước đại môn, bài trừ chính mình một. Góc truyện audio.com, giọt tinh huyết tích vào trên cửa kim sắc môn chậm rãi mở ra. Cửa vừa mở ra, một cổ nồng đậm tinh nguyên lực tức khắc ập vào trước mặt. Mạc Phi nhìn bên trong cánh cửa cảnh tượng tức khắc chấn động. Bên trong cánh cửa là một mảnh thế ngoại đào nguyên, đủ loại cao cấp tinh thảo sinh trưởng nơi nơi đều là. Vô số tinh tinh rơi rụng đầy đất, bất đồng với bên ngoài tinh tinh chỉ có trẻ con bàn tay lớn nhỏ, nơi này tinh tinh đều có bóng đá đại, lớn nhất có một khối, thậm chí có chậu rửa mặt lớn nhỏ. Trong sơn động gian có một cái hồ nước chung đựng đầy màu tím chất lỏng kia lập lòe lôi quang, thoạt nhìn nguy hiểm vô cùng. Bên bờ ao biên sinh trưởng vài cọng tinh thảo kia tinh thảo thượng phiến lá ẩn ẩn thành hình rồng, đúng là tiểu kim muốn tìm hóa rồng thảo. Tiểu kim cao hứng phấn chấn bay đến bên cạnh cái ao, gấp không chờ nổi mà đem một gốc cây hóa rồng thảo nuốt vào bụng đi. Một gốc cây hóa rồng thảo nhập bụng tiểu kim tràn đầy thống khổ trên mặt đất lăn qua lăn lại. Mạc Phi nhìn đến tiểu kim bộ dáng, trong mắt lộ ra nồng đậm lo lắng chi sắc, làm sao vậy, làm sao vậy? Mạc Phi vội vàng hỏi. Tiểu kim ôm bụng, đau oa oa khóc lớn. Mạc Phi xem tiểu kim khóc thương tâm, càng là chân tay luống cuống. Tiểu kim trên người vảy từng mảnh hạ xuống, thoạt nhìn, dị thường thê thảm. Tiểu kim ngươi không sao chứ, không có việc gì đi. Mạc Phi nhìn tiểu kim, trong lòng rối rắm vạn phần. Thiên Diệp vuốt cằm, nói, có lẽ ăn nhiều trống, thật là ăn uống quá độ không phải cái gì hảo thói quen a. Tiểu Kim Dao nghe được Thiên Diệp nói, liền đau đớn đều quên mất, đối với Thiên Diệp giống giận liên tục. Mạc Phi bất đắc dĩ mà trừng mắt nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, nói. Thiên Diệp, đều loại này lúc ngươi đừng nói chuyện lung tung. Thiên Diệp vô tội mà chớp chớp mắt nói. Ta cũng không nói bậy a, thật sự có khả năng là trống sao, ngươi ăn nhiều như vậy, sẽ không trống. Lâu Vũ nhìn Tiểu Kim, suy tư nói. Hắn tựa hồ ở tiến hóa, nếu là chịu đựng đi, hắn tương lai có lẽ có cơ hội biến ảo thành long. Mạc Phi tràn đầy lo lắng nói. Hắn đều sắp đau đã chết còn nói cái gì tương lai a? Lâu Vũ nghĩ nghĩ, linh quang chợt lóe nói. Phi Phi, bên cạnh ngươi còn có hay không khôi phục dược tề, hoặc là ngăn đau dược tề cho nó uy hai chi? Mạc Phi như ở trong mộng mới tỉnh có chút hưng phấn mà nói. Nói rất đúng a, ta như thế nào đem cái này cấp đã quên? Bí cảnh chung yêu cầu dùng dược tề địa phương không ít, mang lại đây dược tề sớm đã dùng thất thất bát bát, nhưng là bí cảnh chung tinh thảo đồng dạng không ít, Mạc Phi lại phối trí rất nhiều, thực lực tăng lên lúc sau, Mạc Phi phối trí dược tề năng lực lần thứ hai tăng lên, đã có thể phối trí cửu cấp dược tề. Mạc Phi nhanh chóng lấy ra mấy chi dược tề cấp Tiểu Kim rót đi xuống, uống dược tề lúc sau Tiểu Kim lăn lộn một hồi, rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Từng mảnh kim hoàng sắc vảy nhanh chóng sinh trưởng ra tới, vảy kim quang lấp lánh, dị thường đẹp. Mạc Phi có chút nhạy bén mà nhìn Tiểu Kim tân trưởng ra tới vảy so phía trước vảy tính chất càng tốt, lực phòng ngự càng cao. Tiểu Kim nhìn bên cạnh cái ao dư lại vài cọng hóa rồng thảo, lại là mắt thèm, lại là kim kỵ. Mạc Phi do dự một chút nói, ta trước cho ngươi đem kia tam cây hóa rồng thảo thu hồi tới, chờ ngươi về sau thực lực lại cường một chút lại ăn. Tiểu Kim nhanh chóng gật gật đầu tỏ vẻ đồng. Góc truyện audio.com, ý, Lâu Vũ đứng ở bên cạnh ao, trong mắt tản ra khác thường thần thái. Mạc Phi nhìn chằm chằm hồ nước bất động Lâu Vũ hỏi. Ngươi làm sao vậy? Lâu Vũ nhìn một hồ nước ao nói. Này trong ao lôi hệ tinh nguyên lực thực nồng đậm, ta cảm thấy ta nếu là đi vào ngâm một chút thực lực sẽ bay lên một mảng lớn. Thiên Diệp bất đắc dĩ mà thở dài, nói. Lâu Vũ, ngươi nhưng ngàn vạn nghĩ kỹ, không cần luẩn quẩn trong lòng a. Ngươi lần này đi, làm không tốt liền mất mạng, ngươi rớt đến này trong ao, lộng không hảo liền thi cốt vô tồn. Tô Vinh cao mày, có chút không vui nói. Thiên Diệp ngươi liền không thể nói tốt hơn nghe sao? Thiên Diệp tràn đầy vô tội mà nhìn Tô Vinh, nói. Vinh Vinh, ngươi đừng hiểu lầm, ta lời này cũng không phải là bởi vì ta xem Lâu Vũ không vừa mắt mới nói, mà là cái này chỉ thật sự rất nguy hiểm a. Thiên Diệp vung tay lên, huyễn hóa ra một cây kim câu, từ trong ao vớt ra một cây trắng tinh như ngọc xương sống lưng. Tô Vinh sửng sốt một chút, nói. Đây là cái gì a? Đây là giao long di cốt. Thiên Diệp nhàn nhạt địa đạo, cái này chỉ là hóa rồng trì, giao long tiến vào trong đó, hoặc là giao long thăng thiên biến ảo thành long, hoặc là chính là bị nước ao ăn mòn, hóa thành này trong ao chất dinh dưỡng. Thiên Diệp lạnh lạnh địa đạo. Trịnh Huyên nhìn Thiên Diệp trong tay giao long di cốt, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Này căn cốt đầu hẳn là thuộc về cửu cấp đỉnh giao long. Tô Vinh cao mày, giao long thân thể so người bình thường cường hãn rất nhiều, cửu cấp giao long đều chống đỡ không được hóa rồng trì rèn luyện, huống chi là người. Lâu Vũ híp mắt, hắn đúng là nhìn ra hóa rồng trì nguy hiểm, cho nên mới chậm chạp không có động thủ. Tiểu Kim Dao vừa rồi ăn không ít khổ, hắn tựa hồ đối hóa rồng trì rất là kiêng kỵ, cẩn thận cùng hóa rồng trì vẫn duy trì khoảng cách. Tô Vinh suy tư một chút nói. Như vậy nguy hiểm, hóa rồng trì liền không có tác dụng sao? Nếu thật là như thế, vậy quá đáng tiếc, có thể làm giao long biến ảo thành long hóa rồng trì, không cần tưởng, cũng biết có bao nhiêu khó được. Mạc Phi nghĩ nghĩ, nói, kia cũng không nhất định a. Tô Vinh nhìn Mạc Phi, gấp không chờ nổi hỏi, Mạc Phi điện hạ có cái gì ý kiến hay sao? Mạc Phi nhún vai, nói, ý kiến hay cũng không có, bổn chủ ý có một cái, ta suy nghĩ chúng ta có thể hay không lấy một chút nước ao ra tới, tuần tự tiệm tiến rèn luyện thân thể, không cần thiết phao đi vào a. Thiên Diệp nghĩ nghĩ nói, hẳn là có thể đi, như vậy tính nguy hiểm sẽ tiểu không ít. Lâu Vũ cẩn thận dùng bình ngọc trang một ít nước ao ra tới, Lâu Vũ đem một bình nhỏ nước ao ngã vào cánh tay thượng, trong phút chốc một cổ đau nhức từ cánh tay nổ tung, tuy là Lâu Vũ sớm có chuẩn bị, vẫn là nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng. Màu tím nước ao nhanh chóng thấm vào Lâu Vũ cánh tay chung, Lâu Vũ cánh tay tản ra quang mang nhàn nhạt. Tiểu Kim Dao đôi mắt phát ra quang, không chớp mắt nhìn Lâu Vũ khó coi sắc mặt, ánh mắt kia cực kỳ giống háo sắc thành tánh đăng đồ tử đang xem mỹ nữ. Thế nào a? Mạc Phi nơm nớp lo sợ hỏi. Lâu Vũ chém ra một quyền, một bên vách tường làm Lâu Vũ oanh ra một cái động lớn. Hiệu quả không tồi, tiên lôi quyền uy lực gia tăng rồi nửa thành. Lâu Vũ vừa lòng nói. Mạc Phi híp mắt nói. Chỉ có nửa thành a, nửa thành cũng không tồi. Lầu Vũ nói, Lầu Vũ Thiên Lôi quyền uy lực cực đại, gia tăng nửa thành cũng là gia tăng không ít. Thích ứng một chút nước ao cường độ, Lầu Vũ bắt đầu hướng trên người khuynh. Góc truyện audio.com, đảo nước ao, vô luận thừa nhận bao nhiêu lần, nước ao tiếp xúc thân thể, mang đến thấu xương đau đớn đều giống nhau làm người khó có thể chịu đựng. Lầu Vũ tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, Mạc Phi nhìn Lầu Vũ tràn đầy rối rắm nói. Lầu Vũ, nếu là thật sự quá khó chịu, liền thôi bỏ đi. Lầu Vũ hướng tới Mạc Phi cười cười, thong dong nói. Không có việc gì ta chịu đựng được, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân sao. Lầu Vũ dứt lời đâu đầu đem một chậu nước ao hướng trên người đảo, ngập đầu cơn đau làm Lầu Vũ một chút ngã quỵ ở trên mặt đất. Mạc Phi vội vàng ngồi xổm xuống, hướng Lầu Vũ trong miệng uy một chi khôi phục dược tề. Lầu Vũ nằm trên mặt đất hảo sau một lúc lâu mới từ cơn đau bên trong phục hồi tinh thần lại. Tiểu Kim đứng ở Mạc Phi đầu vai, trong miệng lầm nhầm. Lầu Vũ quay đầu, nhìn Mạc Phi, vẻ mặt đau khổ, nói. Này tiểu quỷ lại nói cái gì đâu? Mạc Phi bất đắc dĩ mà cười cười, nói. Hắn khen ngươi đâu? Lầu Vũ rất có hứng thú hỏi. Khó được a, hắn khen ta cái gì a? Mạc Phi miễn cưỡng cười cười, nói. Hắn khen ngươi, da dày thịt béo, nhất thích hợp đương bao cát. Lầu Vũ lạnh lùng cười cười, nói. Liền biết này nãy hoa hoa nói không nên lời cái gì lời hay. Lầu Vũ, ngươi không sao chứ? Mạc Phi hỏi, Lầu Vũ cười cười, nói. Ta còn muốn bảo hộ ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phi nghe được Lầu Vũ nói, tâm hung hăng mà run một chút. Lầu Vũ điên cuồng, kích thích những người khác, Trịnh Huyên đám người lục tục gia nhập dùng nước ao tôi thể hàng ngũ, cuối cùng liền Mạc Phi cũng gia nhập tiến vào. Cách chương.